Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5770, một đuổi một chạy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc, ta không nghĩ đi. Mặc Duẫn Kiều thực nghiêm túc mà phát biểu chính mình ý kiến. Vệ Tư hiện tại hẳn là chuẩn bị tốt bữa tối đi. Ta tưởng trở về ăn cơm. Vũ Cận Bắc nói. Không vội, ta đã liên hệ thượng Vệ Tư. Làm nó đi theo chúng ta. Nó đã trước một bước. Tới cảng, còn cho ngươi chuẩn bị không ít ăn. Mặc Duẫn Kiều đáy lòng là kinh ngạc. Hắn đây là quyết tâm. Muốn mang nàng đi rồi sao? Có phải hay không cha mẹ muốn lại đây tin tức? Tiết lộ, lúc này nàng cũng không biết. Ở nàng rời đi tiểu công viên hơn 10 phút sau. Liền có ba người đuổi tới nàng vừa rồi ngồi vị trí. Mặc Liên Thành nói. Người rời đi, chúng ta đã tới chậm. Khúc Đàn Nhi xinh đẹp khuôn mặt, trầm xuống dưới. Nhưng thật ra Tiểu Manh Manh ngửi ngửi. Nhìn về phía Huyền Phù xe rời đi cái kia phương hướng. Ở chỗ này đã từng có một người hơi thở. Sau lại tới nữa một cái. Sau đó, bọn họ liền hướng cái kia phương hướng biến mất. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng đi theo xem qua đi. Chúng ta lại đây xử. Khả năng bị Tiểu Vũ phát hiện. Mặc Liên Thành nói. Khúc Đàn Nhi nói. Truy, nhất định phải đuổi kịp. Đúng vậy, nếu làm hắn mang theo Tiểu Kiều Kiều thượng tinh hạm, muốn tìm đến bọn họ liền không dễ dàng. Mặc Liên Thành sớm nghĩ tới vấn đề này. Tinh hạm phiêu ở vũ trụ chung. Vô pháp dùng chấn hồn châu cùng tinh tế đồ tới định vị. Thật lúc ấy, muốn tìm đến Tiểu Kiều Kiều, lại muốn phí một phen khúc chiết. Ba người bay nhanh chiều Huyền Phù xe phương hướng đuổi theo. Bọn họ một bên truy, Mặc Liên Thành một bên buông ra thần thức, tìm tòi Tiểu Kiều Kiều. Khoảng cách liền tính trăm ngàn dặm, chỉ cần nhìn đến người, liền không khó tìm ra đối phương. Chính là, hắn lại truy trong chốc lát, liền nhận thấy được không đúng rồi. Có rất nhiều cùng loại xe, Mặc Liên Thành ba người ngừng lại. Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, là Tiểu Vũ chơi đa dạng. Có không ít Huyền Phù xe, lẫn lộn ba người phán đoán. Tại như vậy đoạn thời gian nội, xuất hiện loại tình huống này. Đúng là Vũ Cận Bắc khẩn cấp an bài. Tiểu Manh Manh này nha, bắt đến một chiếc xe. Liền bách đình, hắn đã bách ngừng mười mấy chiếc xe. Nhưng trên xe đều không phải người muốn tìm. Mà những người này trên người quần áo. Thế nhưng đều có cái kia tiểu công viên tàn lưu hơi thở. Nha, nếu nói cái này không có miêu nị, ai tin? Tiểu Manh Manh nổi trận lôi đình. Khúc Đàn Nhi nheo lại lãnh mắt. Ta lại lục soát một lần. Không được, Mặc Liên Thành quyết đoán cự tuyệt. Khúc Đàn Nhi lại nói. Chúng ta cần thiết mau chóng tìm được Kiều Kiều. Vẫn là không được, Mặc Liên Thành như cũ không cho phép. Bọn họ vừa đến cái này tinh cầu. Khúc Đàn Nhi liền thi triển quá một lần tìm tòi bí thuật. Tại như vậy đoạn thời gian. Lại đến một lần nói. Thi thuật giả thân thể sẽ có điều tổn thương. Mặc Liên Thành tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy. Huống chi. Hắn có 8 phần trở lên nắm chắc. Tiểu Vũ mang theo Tiểu Kiều Kiều. Là tưởng rời đi cái này tinh cầu. Mặc Liên Thành nói. Bọn họ phải rời khỏi nói. Nhất định không thể thiếu tinh hạm. Chúng ta bỏ qua những cái đó xe. Trực tiếp đến cảng là được. Ôm cây đợi thỏ. Cũng chưa chắc không thể. Khúc Đàn Nhi mắt phượng đại lượng. Tiểu Manh Manh lần này cư nhiên không có nhảy ra làm trái lại. Vì thế, ba người nhất trí. Chiều tinh hạm bỏ neo cảng chạy đến. Bên kia, Mặc Duẫn Kiều lòng nóng như lửa đốt. Chính là, mặc kệ nàng tìm cái dạng gì lấy cớ, Vũ Cận Bắc vẫn luôn không dao động. Nàng cũng không biết Vũ Cận Bắc chỉ động động quang não. Cũng đã cấp Khúc Đàn Nhi ba người đang tìm kiếm nàng trên đường. Tạo thành không ít phiền toái. 5775, cách chương.